Bá Võ Khai Hoang, chương 1098, gan to bằng trời, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Sở Hy Thanh không khỏi lạnh lùng vạn tưởng, chính là thiên phú huyết mạch gia truyền của kinh Tây Sở Thị Bọ Ỏ, là một huyết mạch đỉnh cấp không kém quy nhất. Sở Hy Thanh là con cháu đích mạch duy nhất của Sở gia, hắn nên thức tỉnh vạn tưởng, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ thức tỉnh huyết mạch này. Thật ra Sở Hy Thanh cũng có suy đoán với chuyện này, hắn híp mắt nói. Là bị Kiến Nguyên Đế cướp mất rồi sao? Đúng vậy, Sở Vân Vân gật đầu. Thiên phú huyết mạch của hai người chúng ta đều bị Kiến Nguyên Đế cướp mất, vạn tượng của ngươi, quy nhất của ta. Kiến Nguyên Đế để ngươi chôn cùng ta, đưa ngươi hợp tác với ta, mục đích của hắn chính là cướp đoạt thiên phú huyết mạch của chúng ta. Có thể là hắn tu, luyện một môn bí pháp nào đó. Cũng có thể là hoàn thành nghi thức nào đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, nguyên thần và huyết mạch của chúng ta mới liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, bây giờ ta vẫn chưa xác định, lục âm hoàn hồn chú để cho hai chúng ta phục sinh có phải là một phần kế hoạch của hắn và quốc sư hay không? Sở Vân Vân đưa tay đặt ở trước ngực Sở Hy Thanh. Nàng cảm nhận nhịp tim của hắn, hưởng thụ cảm giác huyết mạch và tâm thần liên hệ với nhau của hai người. Vì vậy, không phải ta đề phòng vô tướng thần, tông, mà là ta lo lắng hai người chúng ta sẽ bị Kiến Nguyên Đế coi thành cây. Đao, là cơn đao sẽ làm vô tướng thần tông tổn thương. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày, nỗi lòng lạnh như băng. Hắn không thể không thừa nhận là khả năng này rất lớn. Thế gian bây giờ, có người nào có thể gạt Kiến Nguyên Đế mà thi triển lục âm? Hoàn hồn chú với hai người bọn họ trong lăng mộ Bá Võ Vương chứ? Kiến Nguyên Đế chính là một người trong số đó. Sở Vân Vân phát hiện nhịp tim của Sở Hy Thanh tăng nhanh, nàng mỉm cười. Nói, không cần quá lo lắng, nếu như ta là Kiến Nguyên Đế, chắc chắn sẽ không. Ngồi nhìn ngươi tu luyện nhai tí đao, đến giai đoạn thiên thù thần ý đao thì, nhai tí đao không chỉ phản xạ tất cả ngoại lực, mà còn phản xạ cả pháp thuật. Thần thông, thiên phú dị năng và chú thuật, dù là lục âm hoàn hồn chú này thì cũng không ngoại lệ, một khi tu luyện thần ý xúc tử đao thành công, hầu như có thể vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhập, đây chính là gốc rễ để huyết nhai đao quân một mình trấn áp thiên hạ, vì vậy, khả năng người này là Kiến Nguyên Đế là rất nhỏ. Nhưng cũng không thể không đề phòng, lúc này nội tâm của Sở Hy Thanh mới buông lỏng, hắn nhíu mày nói. Ý của ngươi là, nhất định phải chờ đến khi tu luyện thiên thù thần ý đao thành công. Là hai người chúng ta, ngày xưa ta vừa mới tiếp xúc với thiên thù thần ý, đao thì đã bị ép phải rời khỏi vô tướng thần tông, khi đó vẫn chưa kịp học môn đao pháp này, hơn nữa thiên thù thần ý đao chỉ là trụ cột để ta và ngươi đối kháng với lục âm hoàn hồn chú, cho nên ngày bại lộ thân phận, càng muộn, càng tốt, Sở Vân Vân lắc đầu, ngoài ra, ta còn phát hiện liên hệ giữa ta và ngươi còn chặt chẽ hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta bây giờ có thể khôi phục bao nhiêu chân, nguyệt, liền cùng một nhịp thở với ngươi, trừ phi tu vị của ngươi tăng lên, bằng không thì ta dùng nhiều linh đan diệu dược hơn nữa cũng vô dụng. Sở Hy Hinh nghe vậy thì ngẩn người, còn có chuyện này, trước kia ta không phát hiện, gần đây luyện hóa máu của ngươi thì mới cảm giác được, nói chung là bây giờ vẫn chưa đến lúc, linh giác của ta nói cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết. Một khi thân phận của chúng ta bị bại lộ, vậy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, Sở Vân Vân nói đến mấy chữ, máu của ngươi, thì không khỏi sinh ra khát vọng, đôi mắt màu xanh lam kia cũng hiện lên một vệt khát vọng. Sở Hy Thanh lại không phát hiện ra, hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn biển mây cuồn cuộn ở bên ngoài, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bỏng khó chịu, khó có thể hóa giải. Sở Hy Thanh còn tưởng rằng lần này trở về liền có thể nghĩ biện pháp để Sở Vân Vân khôi phục tu vị, kết quả bọn họ vẫn phải chờ. Còn nữa, Sở Hy Thanh vừa nghĩ đến huyết mạch vạn tượng của bản thân cũng bị cướp đoạt, mình lại bị Kiến Nguyên Đế chôn sống, liền bất hận đến tột đỉnh. Sở Hy Thạch không biết tâm tình này là bắt nguồn từ chủ thân thể hay là bắt nguồn từ chính bản thân hắn, nhưng hắn nhất thời không thể áp chế được. Nỗi hận thù kia gần như đã bao phủ toàn bộ tâm linh của hắn. Kiến Nguyên Đế, cái tên hôn quân này, Sở Vân Vân thì lại trông thấy hai tay Sở Hy Thanh đầy gân xanh, còn có một thân chân nguyên từ từ mất khống chế kia. Nàng hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân, trong đôi mắt màu xanh lam nhất thời hiện ra vài phần nhu hòa. Cách chương.